Anh biết sự thật là gì? Hãy nói nhanh lên đi. Người thanh niên hít một hơi dài. Anh ta nắm lấy micro và chậm rãi nói. Tôi tên là Giang Tân Vũ. Tôi là bạn học đại học của Lâm Vi. Học ngành y. 4 năm trước, tôi rất thích Lâm Vi và từng theo đuổi cô ta, nhưng thái độ của cô ta đối với tôi rất kỳ lạ. Cô ta không từ chối hay đồng ý. Cứ lấp lửng mãi. Một ngày nọ, cô ta đột nhiên tìm tôi và nói rằng cô ấy muốn tôi lấy một loại thuốc động tình cho cô ta. Tôi hỏi cô ta đang làm gì thì cô chỉ nói rằng một người bạn của cô ta muốn sử dụng nó. Cô ta xin nhờ tôi hỗ trợ kiếm. Sau đó đừng nói cho bất luận kẻ nào. Giang Tân Vũ nói với một giọng trầm. Vào thời điểm đó tôi đang theo đuổi cô ta và tôi không nghĩ nhiều về điều đó. Vì tôi đang học ngành y nên tôi có kênh để lấy những thứ này. Vì vậy, tôi đã đưa nó cho cô ta mà không cần suy nghĩ. Nhưng sau khi cô ta nhận thuốc từ tôi, không có qua mấy ngày cô ta đã cắt liên lạc với tôi. Nhắn tin không phản hồi, gọi điện thoại không tiếp. Lại qua mấy tháng, tôi nghe nói cô ta đã trở thành bạn gái của Tiêu Dục. Các phóng viên trong lúc nhất thời tìm không thấy ngôn ngữ mà hình dung được Lâm Vi. Mẹ nó, nhìn qua thanh thuần động lòng người lại còn làm loại chuyện lốp xe dự phòng này. Anh Giang, anh có nghi ngờ cô ta hà thuốc cô Lâm quán quán không? Không phải hoài nghi, các phóng viên nhìn anh đầy nghi ngờ. Là xác định, Giang Tân Vũ đột nhiên lấy trong túi ra một tờ giấy bạc. Đây là một tờ phiếu nhỏ để tôi mua thuốc. Bởi vì tôi luôn thích Lâm Vi nên tờ giấy này vẫn còn không nghĩ tới vậy mà có đất dụng võ. Tôi không mong đợi nó được gửi. Ngày ghi ở trên này là 2 ngày trước đám cưới của cô Lâm Song Song. 2 ngày trước đám cưới, thuốc đã được lây và cô Lâm quán quán đã bị hà thuốc vào 2 ngày sau đó. Nếu nói đây là một sự trùng hợp, các người có tin không? Tất nhiên là không, trên đời làm sao có chuyện trùng hợp như vậy. Thật bất ngờ, thật bất ngờ. Lâm Vi bề ngoài thì trong sáng nhưng thực chất cô ấy lại là một người phụ nữ không biết xấu hổ. Cách chương.